Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 263. Buổi trưa hôm nay thì mình có phát tập 262 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe 262 trước nhé. Xin chào Bắc Giang, chào Mèo Tôm, chào Ngọc Sơn, chào Phúc Phạm, Vinh Nguyễn, Quang Nguyễn, Hùng Đặng, Bùi Huy Hiếu, Quỳnh Giao Lê, Vũ Tần Hà Địch. Thi thoảng mới đọc được chưa, chắc cuối tuần đọc chưa, nhưng tuần sau thì cũng khó. Hôm nào tranh thủ được thì đọc nha anh em nhé. Chúng ta vào tập truyện. Anh Phi Tùng còn đọc truyện không vậy? Phi Tùng vẫn đọc truyện nhá. Mình thấy Phi Tùng vẫn ra truyện mà. Chắc là dạo này bận, con cái gì đấy, hay là công việc kinh doanh gì đấy nên thất thường hơn thôi. Đọc truyện thì anh em đều là làm thêm mà mọi người. Nói chung là để có thu nhập ổn định thì vẫn phải có một cái công việc nào đấy nó ổn định. Chứ còn đọc truyện thì anh em đều làm thêm hết, nên cũng đều tùy thuộc vào cái công việc mà mình bố trí được thời gian. Nên anh em cũng hết sức thông cảm cho các MC. Có những MC thì họ làm chính, nhưng mà đa số là đều là làm thêm cả đấy. Nên đều phải bố trí cái thời gian nó hợp lý thì mình mới đọc được. Ví dụ như mình chỉ đọc được buổi tối và cũng không có giờ cố định. Còn những MC khác thì họ cũng như vậy, họ sẽ bố trí cái thời gian hợp lý đối với họ nhất. Chúng ta vào tập truyện nhé. Hôm nay có 2 tập rồi đấy. Hôm nay tập trưa đã đọc rồi, bây giờ là buổi tối. Cũng hy vọng là nó có thu nhập nó tốt hơn, cao hơn, thì có thể duy trì và cũng như là gắn bó lâu dài hoặc là ổn định đều hơn. Chứ còn bây giờ thì anh em nghe YouTube nó cũng rất là ít. Thực ra là cũng khá là ít. Chủ yếu là anh em nghe web nhiều hơn, web hoặc nghe app ấy. Cái đấy thì mình cũng phải nói thật, bởi vì nó tiện. YouTube thì thu nhập bọn mình nó ở cái quảng cáo trên YouTube, nhưng mà nó sẽ phiền cho mọi người, nhất là cái mảng chuyện này. Nó đang nghe nó mất nhịp. Nhưng mà cái đấy thì anh em cũng thông cảm thôi, bởi vì cái thu nhập chính ở đấy. Nên cũng thông cảm cho các MC. Thực ra mình live stream này mình cũng rất là khó. Mình live stream xong mình không thể tràn quảng cáo được đâu. Mà video xử lý của live stream nó khác video up off. Up off lên thì có thể chèn được theo ý của mình. Còn live stream thì cái chèn này thường là khá là lâu, 1-2 ngày. Nên mình thường mình cũng quên mất và cứ để đấy, YouTube nó tự chèn thế nào thì chèn. Và nhiều khi nó chèn nhiều quá, anh em khó chịu, thì thi thoảng mình mới sửa lại. Chứ còn live stream xong là mình không thể chèn được theo ý của mình được mọi người nhé. Anh em thông cảm. Thường sẽ video live stream nó đều như vậy. Mình không được xử lý video ngay lập tức. Live Facebook thì lại còn mất thêm view cơ, Hưng Đặng ạ. Mất thêm view mà có được gì đâu. Facebook mình cũng không biết nó kiếm thu nhập kiểu gì. Đấy, thì bây giờ chỉ có YouTube thôi. Thế mọi người live Facebook nhưng mà cũng không biết là kiểu gì. Chứ còn nếu mà như mình mà live Facebook thì lại mất thêm view. Vào nhé mọi người nhé. Yêu Tôn, tập 263. Hai bên cùng lúc nhưng mà Facebook ý anh là Facebook nó không có kiếm được thu nhập ấy. Cái đây cũng nói thẳng. Chỉ có YouTube được thôi. Có bà đồ Facebook thì họ làm được. Và điều kiện của cái page của Facebook nó cũng khá là rắc rối, nên mình thôi, mình không làm. Khoảnh khắc Mạnh Hạo bước chân vào lốc xoáy, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ biển lửa vô biên vô tận, ầm ầm bạo phát lại tới. Ở bên trong biển lửa này, mơ hồ có tiếng gầm thét long trời lở đất. Khi tiếng gầm thét đó đã rõ, chính là trong nháy mắt Mạnh Hạo hoàn toàn bước chân vào thế giới sở tại, ở cửa ải thứ ba. Trước mắt hắn, không có biển lửa nữa, mà là bình nguyên màu máu đã từng thấy qua. Cả vùng mọc đầy cỏ trắng, từng ngọn tháp cao vây quanh, số lượng 99 vạn. Ở vị trí trung tâm có một tòa thành trì màu đen, bị cỏ màu trắng quấn quanh.

tiểu tử đó của nhà ta, còn phải giúp cửu thúc, còn phải giúp thập cửu thúc chiếu cố nó một chút. Nó cả ngày không làm việc đàng hoàng, khiến ta rất là nhức đầu. Phương gia ở Đông Thắng Tinh, giữa Nam Thiên Tinh khoảng cách rất xa, với tu vi của con vẫn không thể vượt qua tinh không, và lại trên đường cần hai lần truyền tống, cho nên lục thúc của con tự mình tới, một đường mang con trở về. Phương Thúc Phong nhìn Mạnh Hạo, nghiêm túc lên tiếng. Mẫu thần bên cạnh hắn thì bên trong thần sắc tràn đầy không đành, nhưng mà bà hiểu rõ con đường của Mạnh Hạo ở tinh không, không trở lại nơi này. Bà chưa có thể sửa sang lại tay nải cho Mạnh Hạo, cho dù là túi chữ vật, nhưng mà bao hàng này là bà tự tay may. Bà lại giúp hắn sửa sang lại quần áo. Nhìn con trai cao lớn trước mắt, ánh mắt của bà có nước mắt ly biệt. Mẹ, không cần lo lắng, con không sao đâu. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Vi phụ không thể rời khỏi Nam Thiên Tinh, còn nếu ở bên ngoài gặp nguy hiểm, ta cũng không thể bảo vệ. Con cá sấu này có thể làm hộ đạo đoạn hành trình ngắn cho con, nhưng mà cuối cùng vẫn phải xem chính con, nếu là ngã xuống. Phương Tú Phong nhìn Mạnh Hạo, nhẹ giọng lên tiếng, vung tay lên. Con cá sấu bị thuần phục sau khi rút nhỏ đi, biết điều rơi vào trong tay Mạnh Hạo, chui vào đến bên trong cổ tay áo. Vi phụ sẽ báo thù cho con. Phương Tú Phong nhẹ giọng lẩm bẩm. Mạnh Hạo cùng với nam nhân trung niên đứng trong trận pháp, theo tia sáng của trận pháp từ từ lóng lánh, hắn nhìn cha mẹ bên ngoài trận pháp, trong mắt của hắn có một chút đá ươn ướt, quỳ lạy về hướng cha mẹ, dập đầu lạy ba cái. Cha, mẹ, con đi đây. Cha mẹ không cần nhớ trông, không cần lo lắng, con sẽ thường xuyên trở về thăm mọi người. Âm một tiếng, tia sáng của trận pháp lóng ngập trời lóng lánh, sau đó loáng thoáng có thể thấy được Mạnh Hạo đứng lên, thân ảnh một cái chớp mắt biến mất. Và lúc trước khi biến mất, hắn phất tay về cha mẹ. Mẫu thân của Mạnh Hạo rốt cục không nhịn được chảy nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn biến mất bên trong tia sáng. Cái loại lo lắng ấy khiến cho bà ta lập tức giống như là già đi hơn rất nhiều. Phương Tú Phong nhìn như kiên cường, nhưng mà trên thực tế giờ khắc này, hai mắt của ông ta có chút mơ hồ. Hai tử lớn rồi, chúng ta phải để chúng tự mình bay đi. Tia sáng lóng lánh, Nam Thiên Tinh rực rỡ dần dần biến mất, cũng là thời gian nửa nén hương. Trong tinh không, có một mảnh thiên thạch thành đoàn, giống như là vĩnh hằng phiêu đãng trong tinh không. Mảnh thiên thạch lớn chừng mấy vạn trượng, dài cũng có mấy chục trượng. Từ xa nhìn lại, dường như có một cái tinh hà trôi đi trong tinh không. Cả tinh không cũng không phải là hoàn toàn đen như mực, mà là muốn muôn màu muôn vẻ. Khi thì có ánh sáng lóng lánh mà đi, khi nhìn lại không có đầu cuối, nhưng mà lại cũng không phải là thương mang, giống như là tràn đầy sinh cơ rạt rào. Nhất là viên thiên thạch đó, trên đó có không ít thiên thạch giống như tồn tại lực lượng kinh người nào đó phủ xuống bốn phía, giống như phòng hộ. Trong đó có một viên thiên thạch vào khoảng mấy vạn trượng. Thời khắc giữa tia sáng lòng lánh, có thể thấy được mặt đất trên đó có khoảnh khắc, có khắc vô số trận pháp. Những trận pháp này rậm rạp chằng chịt, nhiều hơn 1.000. Trên một chỗ trận pháp nào đó, giờ khắc này tàn phát quang mang, thân ảnh của Mạnh Hạo cùng cửu thập thúc. Thân ảnh của Mạnh Hạo cùng với thập cửu thúc quán chậm rãi hiện lộ. Hạo Nhi, giữa Nam Thiên Tinh cùng Đông Thắng Tinh có chút khoảng cách, cho nên lần này truyền tống rất khó một lần đến nơi, cần phải ở chỗ này trung truyền một chút. Thập cửu thúc của Mạnh Hạo, vị trung niên nam tử kia mở miệng cười. Khi ông ta nhìn về phía hắn, thì bên trong thần sắc lộ ra cảm khái, nội tâm tràn đầy vui sướng. Ông ta rất cao hứng có thể thấy được hài tử của đại ca nhà ông ta thuận lợi vượt qua hảo kiếp, rốt cuộc có thể về đến gia tộc. Nghĩ tới sự bỏ ra qua những năm tháng của đại ca ông ta, trong lòng của nam nhân trung niên rất là hí hưởng. Còn có thể nhìn một chút tới xung quanh. Viên thiên thạch này thuộc về Phương gia chúng ta, nơi này không có gặp nguy hiểm, cấu tạo ra truyền tống trận này cần điều chỉnh một chút, bằng không với thân thể của con không chịu nổi, đại khái cần thời gian một nén nhang. Nam nhân trung niên mở miệng cười, sau đó đi ra trận pháp, bắt đầu điều chỉnh trận pháp. Mạnh Hạo gật đầu nói phải, ra trận pháp, nhìn bốn phía. Nơi này không có mặt trời, không có bầu trời. Lúc ngẩng đầu, thấy được chính là tinh không sáng chói. Trừ vẻ rực rỡ ra, chính là màu đen. Đây không phải là Mạnh Hạo lần đầu tiên bước chân vào tinh không, nhưng mà lần này cũng là trước đây không giống nhau. Rời khỏi Nam Thiên Tinh rồi. Mạnh Hạo ngóng về phía nơi xa xăm. Nhưng ở chỗ này, hắn không có cảm giác phương hướng, không tìm được phương hướng của Nam Thiên Tinh. Lòng quán có chút trống không, thậm chí đối với sắp tới Đông Thắng Tinh, trong xa lạ cũng có khẩn trương. Nơi đó dù sao cũng là địa phương mà hắn sinh ra, cũng là tinh tú của phương gia bọn họ. Mạnh Hạo sờ túi chữ vật, nơi đó có một cái ngọc giản, là phụ thân cho hắn. Ở bên trong có tinh không lộ, ghi chú bản đồ của đệ cửu Sơn Hải. Một hồi chờ ta điều chỉnh xong trận pháp, chúng ta liền có thể lên được. Các lão tổ đều bế quan, chỉ có đại trưởng lão bên trong gia tộc chủ trì. Ông ta biết con sắp về, rất là cao hứng đấy. Đã an bài không ít tộc nhân của Đông Thắng Tinh đón tiếp con trở về. Rất náo nhiệt đấy. Một hồi chúng ta trở về rồi, tiểu tử nhà ta, còn sau này giúp thập cửu thúc quản giáo tốt một chút nha. Nam nhân trung niên vừa tạo xong trận pháp, khống chế ở trình độ mà tu vi của Mạnh Hạo có thể chịu đựng, vừa ngẩng đầu mở miệng cười. Mạnh Hạo gật đầu, đáy lòng không khỏi xuất hiện một tia ấm áp. Đó là sự ấm áp của người nhà. Cái loại ấm áp đó hòa tan một chút với sự trống không của ly biệt Nam Thiên Tinh. Thập Cửu Thúc, Đông Thắng Tinh là hoàn toàn thuộc về phương gia. Mạnh Hạo hỏi. Ồ, phụ thân con không nói với con sao? Cũng đúng. Đại ca huynh ấy đối với gia tộc có chút oán niệm. Hạo Nhi, con phải biết là thiên địa tinh không chỗ chúng ta, trên thực tế là 9 tòa sơn hải. Nói một cách khác, cả tinh không tồn tại 9 ngọn núi. Giữa mỗi ngọn núi có một mảnh biển, cũng chính là cửu hải. Cửu đại sơn hải này, lấy một núi một biển là một cái thế giới, tổng cộng có 9 cái thế giới. Trong đó 4 phía ngọn núi vĩnh hằng vây quanh 4 viên tinh tú. Mà ở ngoài 9 núi, còn có 2 viên tinh tú khổng lồ, không cách nào tưởng tượng. Một là mặt trời, một là mặt trăng. Vì tinh hải chết xạ, họ có thể hiện trên mỗi một viên tinh tú không có giống nhau. Nhưng mà trên thực tế chỉ có một mặt trời, một mặt trăng. Đệ cửu Sơn Hải giới, 4 tinh tú lớn. Trong đó Đông Thắng Tinh hoàn toàn thuộc về phương gia ta. Tuy rằng trên đó có một ít tông môn thế thực, nhưng mà đó là phương gia ta không muốn nhất thống, cho phép bọn họ tồn tại. Thế nhưng tinh tú lớn nhất không phải Đông Thắng, mà là Bắc Lô Tinh. Bắc Lô Tinh lớn gấp mấy lần Đông Thắng Tinh, trong đó Vương gia, Tống gia, Lý gia, 3 đại gia tộc, bọn họ ngay ở Bắc Lô Tinh. Mà ở Tây Hạ Tinh, có Thái Hành Kiếm Trì, một trong 3 đạo đạo môn, còn có chính là những tông môn khác hiển hách. Nếu phân chia tiếp chính là núi thứ 9 cùng biển thứ 9. Về phần Nam Thiên Tinh rất đặc thù, chuyện này nếu phụ thân con không nói cho con biết, ta cũng không nói sẽ tốt hơn. Nam nhân trung niên cười nói, sau khi giải thích một phen cho Mạnh Hạo thì tiếp tục điều chỉnh trận pháp. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, ở trong mắt lộ ra một tia sáng sắc bén. Lời nói của Thập Cửu Thúc cùng thế giới mà Mạnh Hạo hiểu biết trước chồng lên, hóa thành một quyền tranh quận khổng lồ trải ra trước mặt hắn. Thập Cửu Thúc, ở trên Đông Thắng Tinh có những tông môn nào? Mạnh Hạo đột nhiên hỏi. Nổi danh nhất là Huyết Lan Giáo cùng với Khôi Thần Giáo, đều là nhóm của 3 giáo 6 tông. Ngoài ra là Dược Tiên Tông, mặc dù không có xếp vào 3 giáo 6 tông, nhưng mà nếu luận đan dược đạo, cả đệ cửu Sơn Hải trừ Côn Luân Đạo ra cũng chưa có Dược Tiên Tông. chuẩn xác mà nói, Dược Tiên Tông cùng với Phương gia ta có quan hệ rất sâu xa. Hey, là một vị lão tổ năm đó sau khi nổi giận ra khỏi Phương gia mà tự chế tông môn này. Những điều này chờ sau khi con đến gia tộc, tiểu tử nhà ta cũng chính là đệ đệ của con, sẽ nói rõ cho con biết. Nam nhân trung niên nâng tay phải, nhấn một cái trên trận pháp. Trong tiếng độ ầm ầm, tia sáng trận pháp lóng lánh. Thành rồi, Hạo Nhi, chúng ta lên đường. Sau một nén nhang, con có thể thấy được đông thắng tình. Nam nhân trung niên cười ha ha một tiếng, cất bước đi vào bên trong trận pháp. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, muốn bước chân vào trong. Theo tia sáng lóng lánh của trận pháp, trong mắt hắn lộ ra chờ mong. Tia sáng lóng lánh, thân ảnh Mạnh Hạo cùng với nam nhân trung niên, hai người khoảnh khắc biến mất. Nhưng trong nháy mắt thân ảnh bọn họ biến mất, đột nhiên ở trên trận pháp này lại có vô thanh vô tức xuất hiện một tu sĩ áo đen. Người này mặt không thay đổi, thân sắc lạnh lùng, giống như là không có tình cảm gì ở bên trong cả. Sự xuất hiện của gã lặng lẽ không tiếng động. Gã cúi đầu liếc nhìn trận pháp mà Mạnh Hạo cùng với thập cửu thúc biến mất, chân phải nâng lên, dưới một bước đạp nhanh, trận pháp chợt vỡ vụn. Trận pháp này căn bản là rất khó bị phá vỡ. Nếu không, thập cửu thúc của Mạnh Hạo sẽ không yên tâm truyền thống. Huống chi thiên thạch chỗ trận pháp thuộc về Phương gia, có phòng hộ của người ngoài căn bản là không thể bước chân vào bên trong. Mục tiêu đã xuất hiện, căn cơ trận pháp đã bị phá hủy. Gã lấy ra một cái ngọc giản, sau khi truyền ra thần niệm, thân ảnh biến mất. Gần như đồng thời với gã biến mất, tinh không giữa mảnh thiên thạch này cùng với đông thắng tinh đột nhiên nổ ầm ầm vang dội, có vô số cường quang chợt bạo phát. Bên trong tia sáng này, hư vô bị cưỡng ép xé mở, lộ ra hư vô muôn màn muôn vẻ bên trong. Một loạt gợn sóng hủy diệt khuếch tán, gầm lên giận dữ truyền ra, chính là thập cửu thúc của Mạnh Hạo. Ông ta tóc tai bù xù, thân sắc cuồng nộ, toàn thân tu vi bạo phát, bao phủ Mạnh Hạo trong tiếng nổ ầm ầm giữa cái cất bức khoảnh khắc đi ra. Sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm. Mạnh Hạo cũng đã đôi mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Trước đó hai người đang truyền tống, nhưng trước mắt truyền tống sụp đổ. Nếu không phải là thập cửu thúc của Mạnh Hạo có tu vi cường hãn bảo vệ hắn chạy ra, thì sợ là trong phút chốc hắn sẽ phải bỏ mình. Gần như khi ông ta cùng Mạnh Hạo mới vừa xuất hiện, lập tức bốn phía có gợn sóng khoảnh khắc khuếch tán. Chớp mắt, không ngờ xuất hiện chín thân ảnh áo đen, một dạng mặt không thay đổi, một dạng vô cùng lanh lục, lạnh lùng. Chín người này dường như là hoàn toàn tính ra địa phương mà Mạnh Hạo cùng với thập cửu thúc sẽ trốn ra, ở nơi đây bố trí sát cục. Trong tiếng nổ ầm ầm, chín người đồng thời xuất thủ, mỗi một người đều là tiên cảnh đỉnh phong. Chết tiệt, các ngươi thật to gan, có biết đây là truyền tống trận của Phương gia không? Thập cửu thúc hét lớn một tiếng, giữa tay phải nâng lên bấm quyết, lập tức tinh không nổ ầm ầm, một cỗ khí tức bạo phát tạo thành rực rỡ đánh sâu vào bốn phía. Nhưng mà ngặt nỗi đúng vào lúc này, một cỗ khí tức hơi yếu đột nhiên hiện lộ ra từ trong hư vô. Nó mới vừa xuất hiện thì lập tức bạo phát, không ngờ không phải là tiên cảnh mà là lại tiến vào một bước cổ cảnh sơ kỳ. Khí tức nọ vừa mới xuất hiện, thập cửu thức lập tức biến sắc. Ông ta khoảnh khắc cắn răng, thần sắc lộ ra quyết đoán. Sau khi bắt một trận về phía Mạnh Hạo, vung mạnh một cái về phía hắn, cũng có một đạo phi hồng bay xa đương theo hắn. Hạo Nhi, bọn họ hẳn là nhắm vào ta, con đi trước, sau đó ta đi tìm con. Sau khi thập cửu thúc ném ra Mạnh Hạo, hai tay bỗng nhiên đưa ra đại hư vô động thiên. Khi thanh âm của thập cửu thúc vang vọng, thân thể ông ta không ngờ hóa thành một cái lốc xoáy to lớn ở trong tiếng nổ ầm ầm. Dưới một cái hút mạnh, lại có thể cắn nút toàn bộ cường giả cổ cảnh cùng với chín tiên cảnh điên phong, ẩn giấu bên trong, kể cả thân thể ông ta, ở trong phút chốc biến mất. Đây hết thảy xảy ra quá nhanh. Từ khi truyền tống trận sụp đổ, cho đến thập cửu thúc triển khai thần thông cắn nút vây khốn tất cả mọi người, ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Khi thân thể bị ném ra, đạo phi hồng hóa thành cầu vồng, đạo phi hồng hóa cầu vồng thành một thanh phi toa, sau đó bao phủ hắn, mang hắn bay đi xa. Có phi toa ở đây, có thể bảo vệ hắn bên trong tinh không, có thể tồn tại không ít thời gian. Sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, lập tức quay đầu nhìn về chiến trường của Thập Cửu Thúc cùng với những người thần bí phía trước kia. Nơi đó thời khắc này một mảnh trống không, giống như là cả tinh không. Và một chớp mắt này chỉ còn lại có một mình Mạnh Hạo. Những người kia là vì Thập Cửu Thúc mà tới, hay là không phải như vậy? Đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Hắn không phải là người mới vừa bước chân vào tu hành, ngược lại tâm trí cực cao. Năm đó trước khi chưa cùng với phụ mẫu biết nhau, toàn là dựa vào một mình tu hành tới vấn đạo. Ở trên con đường nguy cơ sinh tử, sớm đã ma luyện ý chí cùng với tâm thần kinh người. Thời khắc này hắn không muốn dừng lại, thần thức tản ra bao phủ trên phi toa. Sau một lát trầm ngâm, hắn không phải là không tín nhiệm Thập Cửu Thúc. Những người áo đen thần bí đó nếu không phải là bị nhắm vào mình thì thôi. Nếu thực sự là nhắm vào mình, như vậy nếu có thể khóa được vị trí của mình cùng Thập Cửu Thúc, phi toa này cũng sẽ không an toàn. Mạnh Hạo không sử dụng phi toa này, mà sau đó hít sâu một hơi, dưới cái cắn răng thân thể nhoáng đi một cái, rời khỏi phạm vi của phi toa, đi vào tinh không. Mạnh Hạo vừa mới bước chân vào tinh không, một cỗ nghẹt thở cùng uy áp bỗng nhiên lại tới. Càng có thân thể mất thăng bằng, trán của hắn toát mồ hôi. Tinh không có quy định, không phải là tiên, không thể đạp. Ta chân tiên tám thành, chém ngụy tiên dễ như trở bàn tay, là có thể so với tiên nhân khai 40 mạch. Thân thể cường hãn, tinh không này ta hẳn có thể dựa vào tự thân vượt qua. Cho dù tốc độ có chậm một chút, nhưng lại an toàn hơn. Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vòng mà chạy thẳng tới nơi xa. Mà phi tòa thì bị hắn nhẹ nhàng bắn ra, hô một tiếng bay đi rất xa. Trong phi tòa, Mạnh Hạo có để lại một vệt máu tươi, hóa thành một khối huyết nhân không có thần thông. Làm xong những điều này, hắn nhìn phi tòa mang cỗ huyết thân của mình đã đi xa rồi, bản thân lại vội vã đi theo một hướng khác. Một đường tinh không vô tận. Nơi này cùng với tiên khư không giống nhau. Lúc tiên khư Mạnh Hạo đi về phía trước, giống như cảm giác thân thể lơ lửng rất mãnh liệt. Nhưng trong tinh không này, cảm giác bất đồng. Tuy nhiên với tu vi của Mạnh Hạo, sau một lát thích ứng, dần dần đã tìm được cảm giác cùng với điểm chống đỡ, giống một cái nhoáng lên cả người trong phút chốc là đứng vững vàng ở tinh không. Với tu vi của ta, quả nhiên có thể vượt qua được tinh không. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Nơi này không thể hít thở, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, tu vi vận chuyển có thể tự cấp tự túc, không cần ngọn lửa ngoại lực chống đỡ sinh mệnh thiêu đốt. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra ngọc giản của phụ thân choán, thần thức quét qua một cái, lập tức trước mắt xuất hiện một bộ bản đồ. Trong bản đồ có Đông Thắng Tinh, mà hắn cũng nhìn thấy vị trí của chỗ mình. Thoạt nhìn khoảng cách với Đông Thắng Tinh đã không tính là quá xa, nhưng mà hắn ta có thể cảm giác được khoảng cách này không gần. Sau khi Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, thu hồi ngọc giản bay nhanh đi xa. Ở trên đường nhiều lần triển khai thuật pháp thần thông để cho mình mau chóng sớm thói quen với đấu pháp chém giết trong tinh không. Mấy ngày sau khi hắn đi về phía trước, bỗng nhiên biến sắc. Hắn mơ hồ cảm thấy cỗ huyết thân mà mình lưu lại trong phi toa đã tiêu tán. Bọn họ quả nhiên vì ta mà tới. Trong mắt của Mạnh Hạo khoảnh khắc nhoáng lên một cái, lộ ra một chút sát cơ. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mọi người nghe tiếp một tập Xích Tâm Tuần Thiên nữa. Xin chào anh em.